Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, ta còn không có tham gia sao? Ngươi liền kết thúc, chỉ tiếc, phòng tịnh hóa không phải là một sớm một chiều liền có thể xây lên. Ranger Liên minh cùng cảnh sát quốc tế đều có tại kỹ thuật cùng tài chính bên trên trợ giúp Green. Tiến sĩ, thậm chí còn có mới team Cypher các nghiên cứu viên. Bọn hắn phụ trách chế tạo xe đầu Pokemon. Tại xe đầu Pokemon hiểu rõ bên trên so bất luận người nào đều mạnh. Đương nhiên bên trong không bao gồm Labrina. Thân là chủ mưu nàng tương lai hạ tràng chỉ có ngồi tù mục xương cùng dược vật tính tử hình. Cái trước khả năng biết hơi cao một chút. Dù sao giống trước đó cái chủng loại kia cỡ lớn xử bắn hiện trường. Từ Pokemon Hiệp hội thành lập về sau, vẫn là đầu một lần, nhưng cũng so trong trò chơi cái kia bỏ ra dòng giá thời gian 5 năm, lặn lội đường xa, muốn ngắn. Không ít, là năm thứ 2 đầu năm. Ân, thời gian chính là trôi qua nhanh như vậy, nhanh đến chỉ chớp mắt. Kanto trên khu vực sự kiện lớn, Tứ Thiên Vương Thiên đều đã kết thúc, ngoại giới đem nó xưng là thần bí chim lớn sự kiện. Nhưng trên thực tế biết nội tình người đều rõ ràng cái này thần bí chim lớn đến cùng là cái gì. Pokemon, mà đối với chuyện này, Kurotaku chủ yếu từ hai người trong miệng đã nghe qua quá trình cụ thể. Một là Green, vị này hơn phân nửa đến tuổi dậy thì muội tử đối Kurotaku không đến Kanto hỗ trợ tương đương oán. Niệm, càng không ngừng cùng hắn phàn nàn kém một chút mình tay liền gãy mất. Cái kia đeo kính lão bà căn bản không biết cái gì gọi là thủ hạ lưu tình. Rõ ràng là ngươi tính toán nàng có được hay không? Dùng đi tâu biến thành áo khoác lừa qua Lorelai. Tiện thể Green còn hướng hắn khoe khoang chính mình bồi dưỡng được tới một cái mới hậu bối. Một vị có được thần kỳ lực lượng nữ hài. Ngày tiếp theo đem Yellow ngụy trang thành nam tính sự tình cũng nói cho hắn. Tràn đầy ác thú vị. Hai là Miken, so sánh với kể ra nội dung nói chuyện không đâu. Tình huống cụ thể toàn bộ nhờ đoán Green. Miken giảng liền mảnh nhiều. Đầu tiên là nguy hiểm cho Kanto từng cái thành thị tứ đại quân đoàn. Cùng trong dự đoán tử vong hơn ngàn trên vạn người đại tai nạn khác biệt. Long Chi quân đoàn, Ghost quân đoàn, Băng Chi quân đoàn cùng cách đấu quân đoàn vẻn vẹn chỉ là công kích công trình kiến trúc cùng công. Nghiệp công trình, nhân loại cùng Pokemon bản thân bọn chúng là không có thương tổn. Trong đó cường điệu ai điếu Kanto địa khu thực nghiệp các công ty. Nhất là các đại công nghiệp, chân quý của bọn hắn thiết bị, chứa đựng tài liệu trọng yếu máy tính. Các loại cỗ máy, dây chuyền sản xuất cùng cỡ lớn máy móc đều bị hủy diệt tính đả kích. Nhất là chúng ta người quen biết cũ Tatara công nghiệp, đừng nhìn nó trước đó kiêu ngạo như vậy. Lại là liên hợp Johto Pokemon Hiệp hội. Lại là thuê Trainer đi lễ hội Long Vương hiện trường chặn giết Lan. Trên thực tế nó cùng Greater Movin công ty cổ phần không có gì khác nhau. Làm thực nghiệp công ty, không có chuyện gì là so phòng thí nghiệm, nhà máy, dây chuyền sản xuất, công trường toàn bộ bị phá hủy chuyện nghiêm trọng hơn. Cho nên cái này nguyên bản nên thay thế Sirius công ty. Trở thành kế tiếp Kanto minh tinh xí nghiệp quái vật khổng lồ. Liền bị như thế dễ như trở bàn tay ép thành bột phấn. Có lẽ cao tầng vẫn như cũ có thể ăn chơi đàng điếm. Nhưng cái thứ hai Tatara công nghiệp lại cũng không thể xuất hiện. Cái khác một chút thực nghiệp công ty cũng nhiều ít thiếu đều hứng chịu tới khác biệt trình. Độ đả kích, cái này một đợt xuống tới. Kanto không nói kinh tế ngược lại đẩy 20 năm, nhưng cũng không cách nào giống như trước như thế phồn hoa. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, người không chết, người còn tại liền đại biểu Kanto cái này bản thân nhân khẩu liền không quá thịnh vượng địa phương. Có thể một lần nữa phát triển, nhưng gặp nghiêm trọng kinh tế bên trên đả kích điểm ấy không thể phủ nhận. nhất định phải có người vì thế phụ trách, bằng không thì dân chúng phẫn nộ nên như thế nào phát tiết? Người giàu có biến người nghèo, người nghèo biến thành càng nghèo, cái này khiến bọn hắn làm sao chịu được? Như vậy, ai sẽ phụ trách thế? Đạo quán trên nơ, địa khu cảnh sát, không, hai cái này tại tai nạn phát sinh thời điểm che chở bọn hắn. Mà lại đại bộ phận đạo quán trên nơ đều là trong thành thị vua không ngai. Bọn hắn lịch sử thậm chí có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ. Tựa như Nhật Bản cổ đại từng cái địa khu tướng quân. Địa khu cảnh sát thì là trật tự che chở người. Cho đến tận này an cư lạc nghiệp toàn bộ nhờ bọn hắn. Lửa là sẽ không hướng hai cái này phát. Kẻ cầm đầu tứ thiên vương. Không không không. Mọi người cũng không rõ ràng làm những chuyện này người là cái kia bốn cái ở vào kim tự tháp đỉnh. Trên nơ, tại một loại nào đó không cũng biết can thiệp dưới. Có người phong tỏa cái này một tin tức. Đáp án liền chỉ còn lại một cái. Indigo Plato, Kanto Pokemon Hiệp hội, bình thường thuế không ít nhận. Sự tình các loại không làm thiếu. Vì cái gì như thế mấu chốt sự tình? Các người một cái dám đều không thả đây. Kanto Pokemon Hiệp hội tự nhiên không thả ra được. Cùng nhận tập kích vài tòa chủ yếu thành thị. Indigo Plateau không có bị rơi xuống. Cũng may cao nguyên bên trên đỉnh cấp trên nơ đủ nhiều. Kịp thời tránh khỏi chuyện nghiêm trọng hơn phát sinh. Nhưng khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Zone Island bên trên đều đã kết thúc. Các thành phố lớn tai nạn cũng đã kết thúc. Có vị đại năng càng là vượt lên trước một bước nổi lên. Đối Indigo Plato đám kia di lão nhóm đều cho bát. Dê thế tội cùng cõng nổi hiệp cứ như vậy xuất hiện. Bản thân những di lão này cũng không phải là vật gì tốt. Từ trộm cướp MT, Silver Pokeball cùng con non, đến không còn che giấu chế tạo thuộc về mình đảng phái. Cùng với phía sau yên lặng ủng hộ đội Rocket. Lại tại nó muốn ngã xuống thời điểm đưa tay đâm một đao. Đủ loại, chớ nhìn bọn họ cái mông ngồi tại quang minh trên đại đảo. Làm ra sự tình đều là chút bè lũ su nịnh sự tình. Thêm lời thừa thãi liền không nói. Trực tiếp trình bày kết luận đi. Từ đám kia di lão trên thân đạt được tiền tài thành rất nhiều nạn dân trợ cấp. Đúng vậy. Bọn gia hỏa này tài phú chính là khoa trương đến tận đây. Đại lượng tiền tài bị chuyển đổi thành vật tư phân phát cho nạn dân nhóm. Thành nạn dân nhóm, cứu mạng thuốc hay. Những người kia có một cái tính một cái đều chỉ có thể tại trong lao ngục vượt qua quãng đời còn. Lại, mà vị này đại năng. Đương nhiên đó là ở Sazohato Pokemon Hiệp hội Bí thư trưởng Fujimori. Nội tình cụ thể cũng rất đơn giản, ra đời từ Johto, từng tại Indigo Plateau nhậm chức Fujimori đối Kanto Pokemon Hiệp hội bất mãn đã lâu. Nhất là khi biết những người này bỏ mặc đội Rocket tại Kanto quấy gió nổi mưa. Thậm chí cho phía sau ủng hộ thời điểm, bất mãn đến cực hạn, Fujimori vô cùng rõ ràng, người xấu đắc, người tốt muốn chiến thắng người xấu. Chỉ có thể so với hắn càng đắc. Bởi vậy mới có thể xuất hiện lúc trước vì đánh tan Johto bản địa tài phiệt. Liên hợp Kanto xí nghiệp sự tình. Lần này cũng là như thế. Mượn tứ thiên vương hướng Kanto nổi lên thời cơ. Fujiori phi thường dứt khoát giải quyết dứt khoát. Dùng chính mình bồi dưỡng lên thế lực liên hợp Kanto bản thổ không thành thật người thổi còi nhóm. Trực tiếp đem những cái này ra mà không chết đám gia hỏa toàn bộ làm xong. Nói thật nghe đến đó thời điểm Kurotaku lòng tràn đầy bội phục. Nghe giống như rất đơn giản sự tình. Trên thực tế bên trong cong cong quấn quấn nhiều đến Kurotaku nghĩ cũng không dám nghĩ. Những thứ này phát sinh ở tứ thiên vương thiên phía sau sự tình. Cũng là Kurotaku tại manga bên trong căn bản không có thấy qua. Phía sau cố sự cũng dừng ở đây, nói một chút có quan hệ tứ thiên vương sự tình, lan lang thang thiên nhai, từ đây không còn xuất hiện tại người trước, chạy Johto đi, nhưng trốn ở U Island cùng Olivine City phụ cận, quê quán Blackthorn City cũng không trở về. Không biết để hắn thân yêu biểu muội có bao nhiêu lo lắng. Lorelai về tới quê quán Sevi Island, từ đây biến thành một trạch nữ, thẳng đến Fire and Leap Green Thiên mới có thể ló đầu ra tới. Cũng không rõ ràng nàng còn nhớ hay không phải cùng Kurotaku ở giữa ước định. Agatha, niên kỷ quá lớn lại thụ thương quá nặng, bị Blue cùng Koga hai cái đại lão gia không chút lưu tình công kích. Có thể ổn định độ lúc tuổi già cũng không tệ, càng đừng đề cập giống trước đó như thế khuấy gió. Nổi mưa, cùng tiến sĩ ốp, cùng bối phận, còn chống quải trưởng, cao tuổi rồi cũng không biết đang cầu xin cái gì. Rõ ràng chỉ nửa bước đều xuống mồ, còn ưa thích gây sóng gió. Lần này tốt rồi, giống lãng đều lãng không được. Cũng khó trách về sau không có cùng nàng có liên quan kịch bản. Bruno liền tương đối xa điêu, bởi vì Red đã chứng minh hắn từng chịu từng tới Agatha khống chế. Lần này hành vi cũng không phải là bản thân hắn ý chí. Dứt khoát trực tiếp bị hợp nhất, tứ thiên vương một trong vị trí vẫn là từ hắn đến ngồi. Một cái khác bị hợp nhất chính là Koga. Gia hỏa này không có giống LT, rất giống như Sabrina. Ngoan ngoãn trở lại đạo quán bên trong ẩn núp, cũng quy hàng, cùng Bruno cùng một chỗ hỗn. Hai người đều thuộc về dự bị tứ thiên vương. Đương nhiên đến cùng phải hay không dự bị ai cũng rõ ràng. Pokédex người nắm giữ nhóm hạ lạc không cần nhắc lại. Chiến hậu, nguyên bản một mảnh hoang vu Soul Island biến thành cỏ xanh nhân nhân. Cái này phải quy công cho Johto con kia Lugia, vốn nên đem huy chương bên trong thả ra lực lượng khổng lồ hấp thu. Cưỡng chế di rời Kanto địa khu nhân loại, nó đem cỗ lực lượng này phản hồi cho Soul Island cùng Kanto địa khu, khiến cho sinh thái hoàn cảnh không ngừng trở nên kém, Kanto chậm rãi khôi phục. Từ nơi này nhìn, tứ thiên vương nhóm cũng coi là làm một chuyện tốt. Trở lên chính là Kurotaku tại Ore địa khu trong khoảng thời gian này. Kanto trên khu vực phát sinh đại sự. Tứ thiên vương thiên kết thúc, tượng trưng cho Gold và Silver bắt đầu. Bởi vậy Kurotaku lúc này thời gian cũng hơi biến thành có nhiều như vậy gấp gáp. Bất quá dù là hắn trở về cũng sẽ không làm một chút cải biến kịch bản sự tình. Cụ thể trợ giúp Silver bọn hắn cũng chỉ sẽ là tại đạo quán trên nơi thi đấu biểu diễn thời điểm. Lúc kia Masman chân tướng phơi bày, đối hội quán tiến hành tập kích khủng bố. Hắn cũng tốt ngang nhiên xuất thủ, cứu dân tại trong nước lửa. Đương nhiên tình huống cụ thể phán đoán, Gold và Silver đối Silver cùng Green tới nói đều là rất trọng yếu một cái thiên chương. Tượng trưng cho bọn hắn thoát khỏi cũ gông xiềng, nghênh đón nhân sinh mới. Vô luận là Green khắc phục loài chim sợ hãi trứng, hay là Silver có thể hung ác quyết tâm đối mặt chính mình đã từng không dám đối mặt người, cũng hoàn thiện chính mình giác ngộ, đây đều là thuộc về bọn hắn trưởng thành. Đến lúc đó có thể hay không tại cái kia lão đầu trước mặt trang nhân, coi như nhờ vào ngươi. Kurotaku lấy một con dáng người to mọng Umbreon biến thân người, cái này đặc tính mảnh liền mảnh tại không chỉ có thể biến thành cùng đối phương đồng dạng chủng tộc, liền cá thể ở giữa khác biệt cũng có thể biến hóa. Bao quát Umbreon thể trọng, Lugia rất rõ ràng không hiểu trang nhân là có ý gì. Quay đầu tò mò mở miệng đặt câu hỏi, Kurotaku tự nhiên là lừa dối qua quan. Hiện nay Lugia tại phòng tịnh hóa trợ giúp hạ sai không nhiều thu hồi có một nửa tình cảm. Biểu lộ cùng ngôn ngữ cũng biến thành phức tạp. Dưới loại tình huống này, hắn coi là thật có chút sợ cái này 10 vạn câu hỏi vì sao. Lugia tại Kurotaku nơi này hỏi thăm không có kết quả, quay đầu liền đi hỏi Umbreon. Umbreon ngược lại không cảm thấy phiền phức, cẩn thận vì Lugia giải thích. Thế là, Lugia liền bắt đầu thường ngày tính 10 vạn câu hỏi vì sao khâu.